Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tranh chấp. Biên cảnh phòng tuyến, Lăng Tần Công Quốc cùng Vata Công Quốc ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chiến tranh liền muốn bạo phát. Cho dù là hiện tại, song phương đại công tước còn chưa hạ đạt chiến tranh mở ra chỉ lệnh, mà sát liền đã 10 phần bén nhọn. Lombard bá tước dưới trướng Dawepua hành tỉnh là Lăng Tần Công Quốc bên trong cùng Vata Công Quốc tương liên mật thiết nhất hành tỉnh, cho nên hai nước khai chiến về sau nhận xung kích lớn nhất chính là nơi này. Tại Dawepua hành tỉnh hạ lại có rất nhiều tử tước lãnh địa cùng nam tước lĩnh cùng Vata Công Quốc giáp giới. Trong đó giáp giới đường biên dài nhất chính là Bright tử tước trì hạ khoáng Kim Thành. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chiến tranh bắt đầu về sau, khoáng Kim Thành phụ cận liền sẽ là chiến trường chính một trong. Mặc kệ chiến tranh kết quả đối với người nào có lợi, chí ít Bright tử tước không có cái làm người vừa lòng kết cục. Trừ chủ yếu ứng biên địa khu bên ngoài, còn có một chút không phải hạch tâm đường biên địa khu. Tại những này địa phương, mặc dù sẽ không bị mãnh liệt nhất xung kích, nhưng là bởi vì lãnh địa quy mô không lớn, nội tình lực lượng không mạnh, một khi bị nhằm vào, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến so khoáng Kim Thành càng nguy hiểm cục diện. Kim Cương Trấn chính là một cái trong số đó. Tại biên cảnh phòng tuyến xuất hiện không an phận manh mối lúc, có thấy Sa Nam tước lĩnh chủ Keo liền bắt đầu tại dần dần hướng biên cảnh phòng tuyến tăng phái nhân thủ. Thẳng đến trước mắt đã có 500 tên vệ binh đóng tại biên cảnh phòng tuyến. So sánh Kim Cương Trấn cùng trì hạ sở hữu người số, đó cũng không phải một cái con số nhỏ. Ngay tại trước mấy ngày, Kim Cương vệ đội cùng Vata Công Quốc bạo phát một trận quy mô vượt qua 100 người giới đấu. Đây cơ hồ là biên phòng trú quân hơn 1/10 số lượng. Lại tiếp tục như thế, chính quy chiến khả năng chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Vì ứng đối cục diện này, Kim Cương biên cảnh vệ đội quan chỉ huy tối cao bị Keo Nam Tước tự mình bổ nhiệm thống lĩnh Crixus, hướng Keo Nam Tước đưa ra tăng phái nhân thủ ý kiến. Crixus cùng cái khác 5 vị vệ đội đội trưởng nguyên lai tưởng rằng Nam Tước đại nhân sẽ cho mỗi cái đội ngũ thiết kế thêm nhân số, nhưng là không nghĩ tới chính là tin tức truyền đến vậy mà là một cái tên là Willy tuổi trẻ tiểu tử làm Kim Cương 6 đội đội trưởng, dẫn đầu 100 người lao tới tiền tuyến. Tin tức này để trong đó mấy vị biên cảnh phòng tuyến cao tầng trở tay không kịp, cũng làm bọn hắn 10 phần tâm lo. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này gọi là Willy gia hỏa đại biểu cho cái gì. Hắn không đơn thuần là tại trong lúc vô hình chia cắt dưới tay mình vệ binh đội thế lực, vẫn là lấy Baymers làm đại biểu thế lực mới, hướng bọn hắn những này lão thế lực khởi xướng xung kích giao phong chi nhận. Cái này khiến trừ thống lĩnh Crixus cùng Kim Cương hai đội đội trưởng Weibun bên ngoài mỗi người đều rất nén giận. Lúc này Kim Cương Trấn biên cảnh phòng tuyến, tổng chỉ huy doanh, ba cái thân mang áo giáp nam nhân ngồi tại doanh địa trong trướng bồng. Mỗi người sắc mặt rất khó coi, một giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân ngồi trên ghế ngồi, ngón tay không ngừng gõ lấy tay vịn. Hắn là Kim Cương một đội đội trưởng Rico. Baymers thiếu gia đây là rõ ràng muốn để chúng ta những lão nhân này xéo đi. Một cái mười mấy tuổi hài tử làm sao có thể cùng chúng ta một cái cấp bậc? Chúng ta vì Kim Cương Trấn bỏ ra nhiều như vậy mới tới vị trí hiện tại. Cái kia gọi Willy tiểu gia hỏa, hắn tính là gì? Rico ngữ khí rất sông, không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. Nói chuyện cẩn thận một chút, một cái bề ngoài rất là nhã nhặn trung niên nam nhân nhíu nhíu mày. Hắn nhìn không quá giống là một vệ binh trưởng quan, càng giống là một quan văn. người mới thay thế lão nhân, không phải rất bình thường sự tình sao? Chúng ta những người này, không phải cũng là tiếp nhận lão nam tước khi đó thủ hạ sao? Weibon, Kim Cương hai đội đội trưởng, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận chính thống giáo dục, đối với quyền lực thấy cũng không nặng. Rico vừa muốn phản bác, ngồi tại trên cùng nam nhân phất phất tay, ngăn lại hắn phát biểu. Nam nhân này ước chừng có hơn 50 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, xem xét chính là cửu cư cao vị. Hắn là Grixus, Kim Cương trấn biên cảnh phòng tuyến tối cao người phụ trách. Kim Cương vệ đội thống lĩnh, đừng nói nữa, hết thảy đều tuân theo nam tước đại nhân ý chí. Mấu chốt thời điểm, ta không hy vọng náo ra nội chiến. Grixus nhìn Rico một chút, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Bởi vì Willy muốn xuất lĩnh Kim Cương 6 đội đi vào biên cảnh phòng tuyến, cho nên Grixus chuyên môn triệu tập còn lại 5 vị đội trưởng tiến hành lâm thời hội nghị. Nhưng là trình diện chỉ có Rico cùng Weibon, còn lại 3 vị đều lấy biên phòng áp lực quá lớn không thể phân thân làm lý do, biểu thị không đến tham gia. Grixus rất rõ ràng, còn lại 3 người thái độ rất rõ ràng, chính là không chào đón Willy mang tới Kim Cương 6 đội. Grixus rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có ép buộc bọn hắn. Mặc dù là trên danh nghĩa thống lĩnh, nhưng là trên thực tế, hắn chỉ đưa đến chấp hành nam tước mệnh lệnh tác dụng. Grixus cùng còn lại mấy vị đội trưởng, nguyên bản tại Kim Cương trấn thời điểm, đều là giống nhau cấp bậc. Chỉ bất quá bởi vì chiến sự ma sát mới bị ủy nhiệm thống lĩnh chức vị. Bọn hắn căn bản không phải chuyên môn quân đội thể chế, cho nên tại thống ngự vệ đội thời điểm, Grixus chỉ có thể cam đoan để 5 cái vệ đội phát huy ra tác chiến năng lực. Lại nhiều sự tình hắn không quản được. Bất kể nói thế nào, người lập tức liền muốn tới, không tiếp nhận hắn, chẳng lẽ chờ lấy bị nam tước đại nhân truy trách sao? Grixus lạnh lùng nhìn Rico một chút, Weibon cũng lườm Rico một chút, tựa hồ 10 phần khinh thường. Hắn là những người này một cái duy nhất không bài xích Kim Cương 6 đội người. Nam tước đại nhân ý chí nhất định phải chấp hành, nhưng là cái này gọi Willy tiểu gia hỏa tới, cũng không thể để cho hắn ăn không ngồi rồi. Rico đột nhiên lời nói xoay chuyển, Grixus không có nói tiếp, hắn biết Rico khẳng định có càng sâu ý tứ. Hiện tại biên cảnh phòng tuyến áp lực quá lớn, nhất là biên giới Tây Bắc, thường xuyên gặp địch nhân quấy rối. Đã Willy là Baymus thiếu gia khâm điểm tinh anh, như vậy ta cảm thấy hắn đi đón tay biên giới Tây Bắc biên phòng tốt nhất. Rico tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong một bộ này lý do thoái thác, trong giọng nói mang theo trào phúng, ngươi để một tái chưa hề tại biên cảnh đợi qua người gánh chịu áp lực như vậy, quả thực chính là giáp tâm không tốt. Weibon trực tiếp bác bỏ đạo, hắn thấy một khi Willy đến biên giới Tây Bắc như vậy, hắn sẽ bởi vì kinh nghiệm không đủ khiến cho thủ hạ tổn thất nghiêm trọng, thậm chí sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Đây không phải Weibon xem thường Willy, mà là bởi vì biên cảnh chiến sự dựa vào càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm mà không phải cái gì thiên phú. Willy chỉ là một người mới, hắn làm được đây hết thảy quá khó. Rico chính là đang tính kế hắn. Grixus, đây không phải ta một người ý tứ, mà là ta cùng còn lại 3 tên đội trưởng bảo vệ cộng đồng ý tứ. Hy vọng ngươi có thể cân nhắc. Rico trong giọng nói mang theo bức bách, người đang uy hiếp ta. Grixus nhẹ nhàng đánh một chút cái bàn, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Mặc dù hắn làm không được quân đội hóa tuyệt đối quyền uy, nhưng là cũng sẽ không bị người khác chân chính khiêu khích đến uy nghiêm. Ta, Rico rõ ràng không nghĩ tới Grixus thái độ cường ngạnh như vậy. Hắn cũng cảm thấy mình có chút lỗ mãng. Ta chẳng qua là cảm thấy, Rico còn muốn bổ sung một chút, lại bị Grixus trực tiếp đánh gãy. Tây Bắc phòng tuyến, hắn có thể đi, nhưng là người cũng phải phân ra một nửa binh lực. Tại Tây Bắc phòng tuyến làm ủng hộ, Crixus trực tiếp tuyên bố quyết định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.